Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515 đánh chết. Lôi Chuẩn ở Vạn Tượng không mang theo hắn đi kia một khắc liền biết. Lúc này khẳng định là xong đời, làm thành yêu vực đỉnh yêu tu chi nhất. Hắn tự nhận gặp qua trường hợp không coi là thiếu, liền tính không có thể chính mắt chứng kiến, còn có chút ít truyền thừa trong trí nhớ hình ảnh tới bổ khuyết thiếu hụt. Tăng trưởng hiểu biết chính là vừa mới hết thảy với hắn mà nói đều xa lạ mà đáng sợ. Khủng bố không gian loạn lưu cùng gió lốc đã cũng đủ chí mạng. Vốn tưởng rằng vừa động khởi tay tới, trước mắt kim đan tiểu nữ oa liền sẽ bị chết liền toàn thây đều gom không đủ, ai biết nàng không chỉ có không chết, còn có thể thuận thuận lợi lợi tế ra nhất kiếm. Chẳng sợ biết này kiếm có thể vào tùy duyên cốc tất là bất phàm, cũng không nghĩ tới cuối cùng sẽ là như thế kết cục. Trên bầu trời cổ quái hắc bạch chính viên còn tại từ từ chuyển động. Hắn không biết đó là cái gì, chỉ biết bên trong truyền ra hơi thở có thể làm hắn tâm sinh thần phục. Sinh không ra nửa điểm phản kháng, ta nguyện quy thuận. Tha tộc của ta một con đường sống, ta sẽ đem biết đến toàn bộ đều nói cho ngươi. Lôi Chuẩn đem hết toàn lực muốn tụ tập lôi quang bổ ra một con đường sống. Lại phát hiện chính mình nơi nửa thanh sơn đã trở thành không gian cái khe trung tâm. Tuy nói này kiếm đánh ra không gian cái khe so ra kém Vạn Tượng Thao Túng, nhưng bất luận là công kích vẫn là thật thể, vẫn sẽ bị cuốn vào trong đó biến mất không thấy, ta đều là bị buộc bất đắc dĩ. Bị Lệ Tiêu ỷ vào yêu tổ hậu duệ danh hào lừa. Tiểu hữu không cần xúc động, ta chữ vật không gian chung còn có mấy chục chỉ tam giai, gần trăm nhất giai nhị giai hậu đại, chỉ cần tiểu hữu phóng tộc của ta một con đường sống, tộc của ta nguyện ý phát tâm ma thề cống hiến sức lực. Phất Y nghe xong lộ ra một bộ không tin biểu tình hô, ai biết ngươi nói chính là thật là giả, trước đem hậu đại ném ra tới làm ta nhìn kỹ hẵng nói. Lôi Chuẩn thấy nàng có điều dao động, ánh mắt lộ ra ý mừng. Thần thức vừa động liền đem hậu thế tất cả hộ ở linh quang trung gọi ra. 120 chỉ cấp thấp Lôi Chuẩn đều ở kiếm khí uy áp hạ run bần bật, ngươi nói xem. Lệ Tiêu đều phân phó ngươi làm chút cái gì? Bước tiếp theo lại muốn làm cái gì? Phất Y thật sự thu hồi thế công, chỉ làm càn khôn như cũ huyền phù ở chưa từng tan đi kiếm quang bên trong. Thuận tiện đem linh quang không gian chung các đồng bạn kêu ra tới cùng kinh sợ, Vạn Tượng đi rồi là. Có chút đáng tiếc, nhưng bọn hắn vốn là chỉ ôm tìm được Lôi Chuẩn hy vọng. Hiện giờ được như ước nguyện đã không tính tiếc nuối, đều tránh ra. Xem ta không giết hắn. Hâm Vân vừa ra tới liền lửa giận ngập trời. Bị Vạn Tượng đánh cho bị thương hủy diệt một thân gia hồ. Tức giận đến nàng hơi kém ở linh quang không gian lên tiếng khóc lớn. Gì, Vạn Tượng đâu? Hẳn là chui vào không gian cái khe chạy. Hâm Vân tiền bối, trước đem trước mắt sự giải quyết rồi nói sau. Trường Ly vùng vẫy cánh phi ở Phất Y bên tay trái. Điểu coi nhìn chăm chú nhìn Lôi Chuẩn, đan ngọc phi ở Phất Y trên đỉnh đầu không? Kéo thật dài lông đuôi xoay quanh. Trong miệng thường thường phun ra ngọn lửa kinh sợ. Chẳng sợ Lôi Chuẩn là nguyên anh viên mãn cũng không dám cùng nàng chính diện tranh chấp nhị điều. Đối với Lôi Chuẩn huyết mạch áp chế thập phần hữu dụng. Hơn nữa một đầu nổi giận đùng đùng bạch hổ cùng kiếm thuật bất phàm nhân tổ hậu duệ. Lôi Chuẩn hận không thể có thể đem khi còn nhỏ đi trong rừng trộm ngoại tộc linh quả sự đều cấp thổ. Lộ ra tới, hắn làm chúng ta mời chào nhân thủ. Đem sở hữu điểu tộc tất cả gom hắn dưới trướng. Còn làm chúng ta khiến cho yêu thú cùng nhân tộc chi gian tranh đấu. Nga đúng rồi. Hắn còn làm chúng ta châm ngòi tám đại tông. Tứ đại các cùng với các đại gia tộc quan hệ. Lôi Chuẩn nói một đại thông. Tất cả đều là từ trước nghe theo Lệ Tiêu phân phó phạm phải đại ác tiểu ác. Nếu không phải 10 năm trước bị Phất Y đảo loạn. Bọn họ hiện tại đã cùng giận phong quạ. Xương lạnh ưng cùng nhau chiếm lĩnh hơn phân nửa cái thánh yêu vực. Tứ đại các cũng nên đóng cửa bế cửa hàng, Lôi Chuẩn nuốt nuốt nước miếng. Tiếp theo mới nói, Vạn Tượng tìm được ta làm ta lưu lại tung tích tiến vào tùy duyên cốc chờ đợi. Hắn lại đem này tin tức tản bên ngoài. vì chính là chờ các ngươi tới nhất cử tiêu diệt. Hắn nói việc này một khi thành công, liền mang chúng ta nhất tộc rời đi thánh yêu vực, ở nơi khác tiếp tục phát triển thế lực, mượn sức thú tộc trợ Lệ Tiêu thành thần, ở Lệ Tiêu cùng vạn tượng trong miệng. Thành tựu thần chỉ cần lũ yêu thú đồng tâm hiệp lực vì hắn trợ trận. Dâng ra một giọt tinh huyết có thể. Bọn họ còn hứa hẹn Lôi Chuẩn cùng sở hữu quy thuận yêu thú thần chỉ sứ giả địa vị, chúng ta thật là bị buộc a, Bạch Hổ đạo hữu, chư vị tiểu hữu, ta cái gì đều nói, cầu các ngươi buông tha chúng ta nhất tộc đi. Ta đây liền phát hạ tâm ma thề nguyện trung thành, về sau tất cùng Lệ Tiêu, vạn tượng thế bất lưỡng lập. Lôi Chuẩn nói xong liền bắt đầu thề. Làm một đám tiểu bối hậu đại cũng dùng thần thức bảo đảm từ nay về sau cùng Lệ Tiêu vạn tượng là địch. Phất Y nghe xong gật gật đầu, thập phần sảng khoái mà đáp, hảo đi, cho các ngươi lưu một đường sinh cơ. Nàng nói xong liền thấy Hâm Vân, Đan Ngọc cùng Trường Ly quét tới không thể tưởng tượng ánh mắt, làm đối nàng hiểu biết sâu vô cùng mấy chỉ. Bọn họ cũng không dám tin tưởng nàng sẽ đáp ứng đến như thế dứt khoát, còn không đến chớp mắt công. Phu, Phất Y liền đem bọn họ trong lòng kinh ngạc cùng nghi hoặc cấp đánh mất, bọn họ có thể đi. Ngươi lại không được, ta chỉ đáp ứng bất diệt giết các ngươi nhất tộc, nhưng không đáp ứng muốn buông tha ngươi. Phất Y ánh mắt một lệ, trời cao trung âm dương cá kiếm quang như nghe được hiệu lệnh giống nhau. Lại một lần bùng nổ thật mạnh kiếm khí, ở cuốn đi 120 chỉ cấp thấp Lôi Chuẩn nháy mắt. Kiếm khí như cuồng phong nhào hướng tàn đuốc giống nhau thổi quét tới. Lôi Chuẩn sinh cơ liền như kia chản ở trong gió lập lòe ánh nến. Tùy thời đều có tắt khả năng, ngươi có lẽ đã sớm đã quên. Phất Y một bên tăng mạnh thế công một bên hung hăng nói, 10 năm trước cái kia bị ngươi tra tấn đến chết cực đạo tông kim đan đệ tử, có từng làm ngươi từng có một chút ít bất an. Nàng nhìn đến Lôi Chuẩn ánh mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc, môi lúc đóng lúc mở tựa tưởng tiếp tục xin tha, chính là kiếm thế ngập trời, hắn vô luận như thế nào đều phát không ra nửa điểm thanh âm. Lưỡng đạo đến từ chính yêu tổ huyết mạch áp chế, cùng với cùng cảnh giới Bạch Hổ uy áp thêm thân, làm vốn là run bần bật Lôi Chuẩn sinh không ra nửa điểm lòng phản kháng. Lại có tâm ma thề trói buộc, hắn chỉ có thể tùy ý kiếm khí đem chính mình xé rách, nuốt hết, sinh cơ trôi đi tốc độ chưa bao giờ như vậy mau quá. Lôi Chuẩn rất nhanh cảm giác đến chính mình khổ tu nhiều năm ngưng tụ nguyên anh tan vỡ, lấy làm tự hào thân thể cũng ở nháy mắt hỏng mất. Hắn biết chính mình sắp hóa thành linh quang điểm tiêu tán, lưu lại cuối cùng một tia sức lực hướng tới hậu đại hô giết Lệ Tiêu vạn tượng. Ầm ầm ầm, trên bầu trời bỗng nhiên tụ tập mây đen, Lôi Chuẩn sinh cơ tẫn tán sau, một thân lôi linh lực dẫn tới thời tiết đột biến, bị Phất Y cuốn đến nơi xa cấp thấp tiểu thú kích động cánh rên rỉ ra tiếng, làm được xinh đẹp. Hâm Vân vui sướng khi người gặp họa mà nhìn Lôi Chuẩn biến mất nửa thanh sơn, hừ hừ hai tiếng lại nói, chỉ tiếc không thể giết cái tinh quang, nếu không này đó điều. Nàng đang nói bỗng nhiên lại dừng lại, tươi cười dần dần gian trá lên, hắc hắc hắc, giết không được, chẳng lẽ rút cái mau còn không thành sao. Nàng giọng nói còn chưa rơi xuống, thần thức cũng đã chui vào Phất Y tụ tập linh quang cái chắn chung, thành thạo liền đem 120 chỉ Lôi Chuẩn rút cái sạch sẽ. Màu tím làn da thâm tử sắc điểu chảo bại lộ ra tới, xem đến Đan Ngọc nhịn không được hít hà một hơi. Tê, cái này nhưng thảm lạc, vô mau điều thật là khó coi chết lạp. Trường Ly, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.